Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, đến từ thần điện truyền nhân sát ý. Mấy người kinh hô, sau đó liền là tán mỹ thanh âm không ngừng vang lên. Bất kể là ai, địch nhân cũng hoặc là người qua đường, người có thể đối nó chẳng thèm ngó tới, cũng có thể sùng bái. Nhưng cũng tuyệt đối bôi không giết được hắn đối thế giới cống hiến. Là hắn đem siêu tiến hóa mang vào tầm mắt của mọi người ở trong. Có thể nói được cho một cái người mở đường. Dạng này người vậy mà đi tới bọn hắn Anova địa khu. Thật là có chút ngoài ý muốn. Giống những loại người này vĩnh viễn không chịu cô đơn. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn sẽ tiếp đến cùng bên trong. Thật nếu nói nhìn đến địa khu cách Kanto hơi so Anova muốn gần một điểm. Nếu như người này có thể lôi kéo tới lời nói vậy thì có ý tứ ho. Đối với chúng ta đắc kế cắt tới nói khẳng định có thể đưa đến phi thường hữu dụng tác dụng. Cầm đầu cái mới nhìn qua kia đã coi như là một vị lão giả người nghe vậy không đi cười nhạo. Người coi hắn ngốc à. Nhân ra thế nhưng là liên minh nhìn chúng người. Hơn nữa còn là đội Rocket cao tầng. Một người như vậy làm sao có thể gia nhập chúng ta? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hắc hắc, nghe được người này lời nói. Mới vừa nói người kia không khỏi sờ lên cái mũi. Tựa như là chuyện như thế à. Cho nên nói không nên ôm bất kỳ hy vọng. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Một câu kết thúc giữa bọn hắn đối thoại. Sau đó liền lâm vào đã từng. Chiến đấu y nguyên tiếp tục kéo dài. Cô Mây cùng Serena một đường tấn cấp, quá quan trảm tướng, lớn những cái kia trainer kinh hồn táng đảm, sắc mặt khó coi, thẳng đến cuối cùng, Tristan cùng Serena tương đối mà xem, một mặt dở khóc dở cười, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đến cuối cùng vậy mà là kết quả như vậy, đây thật là ngoài dự liệu, ta sẽ không đổ nước, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Serena giúp đỡ một thanh trên đầu mũ, một mặt buồn bực nhìn xem đối diện cô Mây. Tốt nhất ngươi cũng không cần đổ nước, ta muốn nhìn chúng ta ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Cô Mây, yên tâm, coi như ngươi gọi ta đổ nước ta cũng sẽ không thả lòng. Đây là đối trainer tối thiểu tôn trọng. Vậy là tốt rồi, nghe được cô Mây nói lời. Serena nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay một mực. Như vậy hiện tại chiến đấu chính thức bắt đầu. Ra đi, Lucario, như vậy ta liền quyết định là ngươi rồi. Sai giờ, cô Mây nhìn thấy Serena phái ra Lucario. Hơi nheo mắt lại, lặng yên không tiếng động cười cười. Cũng phái ra gần nhất chính mình mới tiến hóa Sire. Không, hiện tại phải nói là Sai giờ. À, hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là trận chung kết. Ngoài dự liệu chính là... Cái này dĩ nhiên là một đôi tình lữ. Đây là muốn tương ái tương sát tiết tấu sao? Trọng tài một mặt kích động. Làm trọng tài đã nhiều năm như vậy. Còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tình lữ song song giết vào trận chung kết. Này làm sao đánh? Đối với cái này, trọng tài không khỏi có chút đồng tình cô Mây lên. Này xui xẻo khổ cực. Mặc kệ thắng hay thua đều là thua. Sizer, Bullet Pan, Lucario. Aura Sophia, ngay tại trọng tài hoảng thần thời điểm, Serena quát nhẹ, sân bãi bên trên hai cái Pokemon trong nháy mắt liền quấn quýt lấy nhau. Lucario, múa đi, sót đen, cô Mây nheo mắt, cười nhạt một tiếng, hai cái Pokemon tại sân bãi bên trên đứng vững, sau đó múa, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén, khí thế càng phát bức người. Múa bên trong sử dụng karate chop. Serena hét lớn, cắt nát hắn, cao tốc di động, sao agility, aura sophia sao? Cô Mây ánh mắt theo bản năng nhíu lại. Kỹ năng này là một cái uy lực rất mạnh kỹ năng. Trọng yếu nhất là công kích nhất định mệnh chung. Cho nên liền xem như Sizer sử dụng agility làm cho đối phương bắt không được mục tiêu cũng không làm nên chuyện gì. Nói trắng ra là, Aura Sophia kỹ năng này tựa như là dùng tâm công kích đồng dạng. Đại khái trong truyền thuyết tâm nhãn chính là như vậy. Như vậy, Sizer, Fury Cutter, oanh, Sân bãi bên trên, Serena cùng Comey không ngừng thăm dò, không ngừng tiến công, chiến đấu dị thường kịch liệt, dị thường đẹp mắt, cũng giằng co. Tốt, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy cái này một đối nam nữ bằng hữu chiến đấu đã giằng co đã lâu. Xem ra bọn hắn lúc bình thường rất muốn tốt, cho tới chiến đấu dị thường cứng ngắc, cũng là phân phấn khích. Giữa bọn hắn ai càng thêm lợi hại đâu? Ai có thể đoạt được quán quân bảo tọa đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Trọng tài khàn cả giọng giống to. Ở đây người xem tức thì bị điều động bầu không khí. Có càng là trực tiếp đứng thẳng lên. Đại thánh hò hét, thanh âm sông lên mây xanh. Sân bãi bên trên, Comey cùng Serena không nhìn thẳng cái này trùng thiên tiếng gào. Hết sức chuyên chú ứng đối lấy chiến đấu. 3. Miyake tiện tay ném xuống điều khiển từ xa. Lẳng lặng nhìn TV trên màn hình hai người đối chiến. Khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Cung kính đứng ở một bên cấp dưới thấy cảnh này trong lòng hơi động. Khom người hỏi, thiếu gia, muốn hay không phái người đi Anova địa khu? Đương nhiên, Miyake duỗi lưng một cái. Lạnh lùng lườm cái này cấp dưới một chút. Bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi những người này a, để cho các ngươi tiếp cận bọn hắn đều có thể cùng mất đi. Cũng là sai, là chúng ta không rất cẩn thận. Bất quá lần sau sẽ không. Không có dưới lần, Miyake thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Lần này là gia hỏa này mình muốn chết, ta liền thành toàn hắn. Xem TV trên màn hình chiến đấu, Miyake trong lòng cười nhạo. Gia hỏa này nếu như thực sự Kanto Joto, cho dù là tại hoen, hắn đều không thế nào thiện hạ thủ, dù sao cũng là liên minh xem trọng Kanto hạt giống thành viên, là lấy ra làm quán quân bồi dưỡng. Một người như vậy cho dù là thần điện cũng sẽ không đi đắc tội. Bởi vì một khi đắc tội, vậy thì đồng nghĩa với cùng toàn bộ liên minh đối đầu. Miyake còn không có ngu ngốc như vậy, nhất là Kanto quán quân, hàm kim lượng liền càng thêm bất phàm. Có thể thấy được liên minh đối Comey coi trọng. Cái này cũng khiến cho Miyake đối Comey càng phát khó chịu. Cho nên, tại hắn còn không có trưởng thành lên thời điểm đem nó crack là lựa chọn tốt nhất. Ta nhớ được Anova địa khu 7 hiền giả một trong số đó tới tìm ta. Muốn cùng ta hợp tác. Người đi nói với hắn ta đáp ứng. Nhưng là điều kiện chỉ có một cái. Ta không muốn để cho Comey nhìn thấy trên trời mặt trời. Tốt, thiếu gia, cấp dưới cung kính lui lại, sau đó lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Comey a, hy vọng ngươi chịu nổi plasma vây quét a. Ung dung tiếng thở dài từ Miyake trong miệng thốt ra, chậm chậm truyền vang, phiêu tán. Lúc này Comey không hề hay biết, nguy hiểm đang tại từng bước tới gần tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.